Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, Con Rối Đàn Cửu, 1, chương 964, Con Rối Đàn Cửu, 1, nhưng là, cứ việc trả giá thảm như vậy trọng đại giới, nhưng không có quan hệ, nàng nhất định sẽ nhường Trọng Quỳ trả giá đại giới. Cái kia yêu đàm bà la chặn, ta đêm nay phải đi thu phục. Sau đó chậm rãi luyện hóa, nhất 2 tháng thời điểm vậy là đủ rồi. Khổng Ngọc nói, nhưng là, đại vu sư ngài đã từng cùng Trọng Quỳ từng có giới. Nàng trở về sau, có phải hay không tìm ngài trả thù? Nàng đã vừa mới rời đi Hàm Dương, Vu Triều Vân đắc ý cười. Không đem nàng làm đi, ta làm sao dám đi làm chuyện này? Đại vu sư thần cơ diệu toán. Khổng Ngọc lập tức khen tặng. Thuộc hạ sẽ vì ngài chuẩn bị tốt hết thảy, chờ ta thu phục yêu đàm bà la trận. Có được con rối sư lực lượng, đến lúc đó, Trọng Quỳ, ta còn sợ ngươi sao? Huyết Hoàng im hơi lặng tiếng theo bầu trời đêm lướt qua. Phảng phất trời cao một điểm tinh quang, lấy cực nhanh độ về phía trước di động tới. Vĩ đại cánh, chỉ cần kích động một lần, liền khả bay ra đi rất xa khoảng cách. Bởi vậy phi hành chi vững vàng lại mau, Trọng Quỳ ở hắn trên lưng đang ngủ, này là vì tích tụ thể lực vì kế tiếp sự tình làm chuẩn bị. Bỗng nhiên, Trọng Quỳ mở to mắt, xung phong hào này phía sau mờ mịt đêm đen mắt, biểu cảm như có đăm chiêu. Như thế nào? Huyết Hoàng hỏi, luôn cảm thấy giống là có người đi theo chúng ta. Trọng Quỳ có chút nghi hoặc, nhưng không có xác định. Bởi vì chung quanh tức giận cái gì tức đều không có. Nàng chính là trực giác mà thôi. Không có khả năng đi. Ta không có nhận thấy được phụ cận có người, Huyết Hoàng nói. Bọn họ phi hành ở trời cao thượng, bất lợi cho ẩn nấp. Nếu quả có nhân theo dõi, thật dễ dàng sẽ gặp phát giác đến. Có thể là của ta ảo giác đi. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có khả năng. Liền tiếp tục ngủ. Đêm dài từ từ, nhưng chỉ cần nghĩ đến tâm kiên trì phải làm kia chuyện. Nàng liền không có băn khoăn, Vu Triều Vân cho nàng trên bản đồ. Kia tòa núi lửa mặc dù ở nước Yên cảnh nội, nhưng kỳ thực ở nước Yên lấy bắc thập phần xa xôi địa khu. Nơi đó hàng năm bị rậm rạp thảm thực vật bao trùm. Không có thông hành đường, bởi vậy muốn dựa theo bản đồ tìm được xác thực vị trí. Thập phần khó khăn. Hừng đông sau, Huyết Hoàng như cũ ở giữa không trung xoay quanh tìm kiếm. Nhưng là phóng mắt nhìn đi chính là một mảnh mênh mang lục sắc. Buồn bực bạc phơ, căn bản núi lửa dấu vết. Chúng ta đi xuống thuận tiện cho ngươi nghỉ ngơi đi, Trọng Quỳ nói. Hảo, Huyết Hoàng biết như vậy tìm đi xuống không là biện pháp. Liền mang theo Trọng Quỳ xoay quanh vài vòng rừng ở trong rừng cây. Trọng Quỳ nhảy xuống. Xuất ra một phen chủy thủ, ở rậm rạp cây cối gian nan đi trước, Huyết Hoàng tắc trở lại linh thú trong không gian, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Mảnh này rừng cây hàng năm không ai tiến vào, trên đất cỏ dại, dây mây nơi nơi sinh trưởng, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Trọng Quỳ một bên dùng sắc bén mặc ngọc đao chém đứt dây mây, một bên cẩn thận dưới chân thật dày lá rụng tầng. Nói không chừng hội không cẩn thận thải không, rừng cây chỗ sâu truyền đến dã thú tiếng gầm gừ, nghe đầu người ra run lên, trên bản đồ ghi rõ địa phương là ở một chỗ địa thế rất cao địa phương. Cho nên Huyết Hoàng đem nàng buông đến thời điểm, cũng là đặt ở địa thế chỗ cao, nhưng là hiện tại căn bản không giống có núi lửa dấu vết. Tình hình, rậm rạp thảm thực vật, ít nhất đều biết trăm năm lịch sử. Nói cách khác, ở mấy trăm năm trong lúc đó, kia núi lửa chưa từng có bùng nổ quá. Đi rồi ban ngày, Trọng Quỳ mồ hôi đầy đầu, dừng lại uống nước, hơi làm nghỉ ngơi hồi phục, cũng đem bản đồ lấy ra nghiên cứu. Không đúng a, nơi này đã rất cao, còn có chỗ nào so nơi này rất cao sao? Di động thỉnh phỏng vấn. Hết chương.